Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 252, chương 252, Hawaii Chiến Tranh. Cứ việc Pentecost cũng không cho rằng phái ra một trận cơ giáp có thể đối với cục diện chiến đấu sản sinh ảnh hưởng gì, nhưng trước mắt trừ đó ra bọn họ thật sự là không có khác có thể làm sự tình. Cuối cùng hắn cũng đành phải gật đầu đồng ý Crimson Typhoon xuất động. Hiện giờ bọn họ cũng chỉ có thể cầu nguyện kỳ tích phát sinh. Liều chết đánh cược một lần luôn sống khá giả ngồi chờ chết. Đây cũng là kiều luật hy vọng. Như vậy là hắn có thể quang minh chánh đại cùng Lưu Lãng Địa Cầu quân viễn chinh tụ hợp. Dù sao tại đêm nay Tiên Phong Văn Minh tổng tiến công qua đi, cái trụ sở này cũng nên hiện ra ở trước mắt người đời. Tốt nhất là có thể nhanh lên để cho bọn họ hỗ trợ đối với Crimson Typhoon tiến hành một chút ma sửa. Kiều luật thật sự là chịu đủ này đài chỉ có vũ khí cận chiến cơ giáp. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Lập tức lên đường đi. Kiều luật không sợ hãi thái độ lần nữa để cho mọi người cảm thấy bất khả tư. Nghị. Chẳng lẽ hắn không biết mình sắp đối mặt cái gì sao? Sĩ quan phụ tá nhịn không được hướng Pentecost hỏi. Trưởng quan, như vậy thật tốt sao? Hắn chỉ là đi vô ích chịu chết mà thôi. Pentecost thở dài một hơi nói. Bất kể như thế nào, chúng ta đều muốn thử chặn đường chúng. Dù cho chỉ là thử, đi qua đơn giản bảo vệ. Crimson Typhoon liền làm tốt lại lần nữa xuất kích chuẩn bị. Tại mấy chiếc vận tải phi cơ trực thăng dưới sự trợ giúp, trực tiếp hướng về ở vào Thái Bình Dương Trung ương Hawaii quần đảo tiến đến. Tại tất cả mọi người xem ra, đây đều là một lần có đi không có về hành động. Bất quá lần này xuất kích, ít nhất đại biểu cho bọn họ không có buông tha cho chống cự, không có buông tha cho hy vọng. Như vậy liền đầy đủ. Ngay tại kiều luật điều khiển lấy Crimson Typhoon chạy tới Hawaii thời điểm, khảo thi yêu trên đảo quái thú đại quân cũng rốt cục tới chỉnh đốn hoàn tất. Đại bộ phận cộng sinh thể đều hóa thành những quái thú này một phần thân thể, khiến chúng nó dài ra rất nhiều, càng thêm vặn vẹo dữ tợn đặc thù khí quan. Này đối với chúng giống như là nhân loại súng ống đại pháo đồng dạng. Chỉ bất quá chúng vũ khí đều là còn sống cộng sinh thể mà thôi. Bất kể như thế nào, Tiên Phong Văn Minh tổng tiến công đều muốn bắt đầu. Cùng với trên mặt đất cấp 6 quái thú Kito kéo một tiếng trời rung đất chuyển rít gào. Các quái thú rốt cục tới bắt đầu tiến quân. Mấy trăm đầu lady đồng dạng khổng lồ thâm hải cự thú dọc theo Hawaii đảo liên, thẳng đến hành tinh động cơ siêu cấp cứ điểm. Cùng với Kira VX núi lửa cùng bốc lên nạp doa núi lửa chỗ Hawaii chủ đảo mà đến. Cùng đám cự thú một chỗ khởi xướng tiến công. Còn có kia số lấy ước tính giống như ký sinh trùng loại nhỏ cộng sinh thể sinh vật. Loại này loại nhỏ sinh vật mặc dù tại những cái kia mấy chục thước cao quái thú trên người tựa như cùng nòng nọc đồng dạng nhỏ bé. Nhưng trên thực tế chúng đều có nửa cái người cao. Cũng chiều dài lấy bén nhọn xúc tu cùng với lợi trào. Một khi hình thành một cỗ hồng lưu bao vây quanh, cũng như cũ có lấy vô cùng đáng sợ lực chấn nhiếp. Chúng sẽ như cùng châu chấu đồng dạng, cầm đến mức hết thảy sinh mệnh gặm ăn hầu như không còn. Cũng đem toàn bộ chuyển hóa làm cao cấp quái thú huyết nhục. Bởi vậy đối xử chúng trở nên càng cường đại hơn. Lúc này khảo thi yêu đảo đã bị những cái này cộng sinh thể cho triệt để gặm ăn thành một cái hoang. Đảo, vô luận là trên đảo mưa rừng nhiệt đới, còn là vách núi trên vách đá loài dương xỉ, đều không ngoại lệ địa bị gặm có không còn một mảnh. Lưu lại cũng chỉ có một mảnh không hề có sinh cơ hoang mạc. Nếu có người bị bọn này cộng sinh thể sở bao vây, hoặc là nói bao phủ, lưu lại khẳng định cũng chỉ có một bộ xương trắng, thậm chí ngay cả xương cốt cũng sẽ không còn hả. Hiện tại bọn này đáng sợ cộng sinh thể chiều dâng, liền bắt đầu hướng phía Lưu Lãng địa cầu quân viễn chinh vọt tới. Những cái này loại nhỏ cộng sinh thể so với thâm hải cự thú càng tiến vào nhập hành sao động cơ cứ. Điểm cự pháo tầm bắn ở trong. Rất hiển nhiên trước đây khu văn minh chiến thuật, những cái này cấp thấp sinh vật cũng là giống như pháo hôi tồn tại. Trương Chiết Trung tại trong bộ chỉ huy nhìn xem những cái này ngàn vạn cộng sinh thể giống như kiến quần hóa thành một cái hồng lưu rậm rạp chằng chịt địa dũng vào đến pháo tầm bắn ở trong. Rốt cục tới truyền đạt phản kích chỉ lệnh, nã pháo, trong nháy mắt, hành tinh động cơ hơn vạn pháo trỗi lên. Đồng thời mỗi một môn đều là 800mm trở lên siêu cấp trọng pháo. Chỉ là đạn pháo đều có được 5 tấn trở lên trọng lượng. Nã pháo thì hình thành ánh lửa cầm tất cả Hawaii thiên không chiếu lên sáng như ban ngày. Giống như là có một đám hơn vạn mét cự nhân tại cầm lấy đèn flash đang điên cuồng địa chụp ảnh. Giống như Hawaii chủ trên đảo nhất thời nhấc lên 12 cấp gió mạnh. Lấy hành tinh động cơ làm trung tâm giống như gợn sóng khuếch tán ra. Cầm trên đảo cây cối đều cho trà sát được thất linh bát lạc. Phụ cận vứt đi thành thị lại càng là nghênh đón lại một vòng đại quy mô công trình kiến trúc sụp đổ. Những cái này cũng chỉ là nã pháo sở sản sinh tác dụng phụ mà thôi. Đi ngang qua vài giây đồng hồ thời gian, đạn pháo rồi mới bay qua số 10 km cự ly. Rơi xuống bọn này cộng sinh thể quái vật sở leo lên Kahulo trên đảo. Kahulo đảo bản thân liền từng là quân Mỹ máy bay tiến hành ném huấn luyện sân tập bắn. Bởi vậy phía trên vốn là có lấy đại lượng gồ ghề hố bom. Nhưng những cái này hố bom từ hôm nay trở đi liền rốt cuộc cũng không còn tồn tại. Bởi vì một giây sau chúng liền sẽ bị càng lớn hố bom sở thay thế. Đệ nhất phát pháo đạn rơi vào đại lượng cộng sinh thể đổ bộ trên bờ cát. Trong nháy mắt liền tạc xuất giống như 4 cái sân bóng đồng dạng đại hố sâu. Hạt cát cùng nước biển bị nhấc lên cao mấy trăm thước. Ở chung quanh hình thành một đám người tạo mưa to. Rơi xuống hạt cát phủ ở một mảnh lớn tiên phong văn minh cộng sinh thể sinh vật. Ở vào trong lúc nổ tung cộng sinh thể trong chớp mắt ngay tại đạn pháo mãnh liệt trùng kích bên. Trong bị nghiền vì bột mịn. Sau đó lại đang nhiệt độ cao bên trong chớp mắt khí hóa. Không còn có lưu lại một tia tồn tại qua dấu hiệu. Khuếch tán ra to lớn sóng xung kích thì là đánh bay mấy trăm cộng sinh thể quái vật. Tựa như tại một đoàn cuộn tròn kiến cầu đột nhiên đốt từng mai pháo đồng dạng. Trong chớp mắt bắt bọn nó cho nổ bay xuất ra vài trăm thước. Tại đây như thủy triều cộng sinh thể quần bên trong xé mở một đường vết rách. Mà này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Liền theo đằng sau vô số đạn pháo rơi xuống. Hỏa lực trong chớp mắt bao trùm Kahulo trên đảo mỗi một cái góc nhỏ. Cơ hồ là muốn đem hòn đảo này trực tiếp từ trên bản đồ xóa đi. Loại này thuyết pháp có thể quyết không khoa trương. Tại đây một vòng oanh tạc qua đi. Kahulo đảo diện tích liền chọn ít 1/3, mất đi này bộ phận diện tích toàn bộ cũng bị đạn pháo hóa thành bụi bặm. Ném bắn tới trên cao, sau đó giống như hạt mưa rơi xuống, cùng với Kahulo đảo bị san thành bình địa. Chiếm giữ ở phía trên ngàn vạn cộng sinh thể sinh vật không phải là bị trực tiếp nổ hôi phi yên diệt, chính là biến thành giòn gãy chi tàn thân thể. Cùng vô số bùn đất hết thảy bay ra trên không trung. Muốn bằng vào số lượng áp chế tới đánh hạ hành tinh động cơ cứ điểm là tuyệt đối không có khả năng. Bởi vậy những cái này cộng sinh thể năng đủ đưa đến cũng chính là mặt chữ trên ý nghĩa pháo hôi tác. Dùng, nhưng mà bọn hắn như cũ có cực kỳ khổng lồ số lượng. Đồng thời đang hút dẫn hết Lưu Lãng địa cầu quân viễn chinh luồng thứ nhất hỏa lực. Những cái kia khổng lồ thâm hải cự thú cũng đều phân biệt bắt đầu gia nhập chiến cuộc. Trên bầu trời lớn lên giống là một đầu hồng sắc rực long cấp 6 quái thú kéo bữa, cũng đều xuất lĩnh lấy cái khác phi hành quái thú bắt đầu cúi lao xuống, phối hợp với Kitô kéo xuất lĩnh mặt đất binh sĩ